anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Người Mẹ Điên của tác giả Tấn Tuyệt Tình Phi. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Thằng bé nép vào góc tường, vặn vẹo thân hình cố tránh những làn roi vun vút vụt xuống. Gương mặt nó lộ vẻ đau đớn, môi bặm chặt, song ánh mắt lại chẳng có chút sợ hãi. Cành trúc bị người phụ nữ thô bạo quật tới đầu trúc tách thành mấy nan nhỏ. Cô ta thở dốc, ném cái nhìn đầy tâm trạng lên thằng bé đoạn quay lưng về phòng. Cánh cửa đánh sầm, có tiếng quạt ỉ, ỉ, át mọi âm thanh khác bên trong. Lúc này, người đàn bà già nua từ dưới bếp mới dám chạy lên. Bà gấp gáp ôm thằng bé, vừa xoa vừa nức nở. Nó muốn giết con. Trời ơi! Nó muốn giết con. Mắt thằng bé ráo hoảnh. Nó chậm rãi rủ ống tay áo sơ mi trắng che vết thương hồng đỏ, chằng chịt. Những tổn thương bên ngoài sẽ nhanh chóng lành lặn. Chỉ lòng nó sớm hằn sâu vết sẹo dài. Dài hết tuổi thơ với người mẹ điên vì thù hận. Cô sinh ra ở miền Đông, nơi đất đỏ rực cháy dưới nắng hạ chói chang. Giữa thập niên 90, khắp miền quê Việt Nam có mấy đứa trẻ được học hành đến nơi đến chốn. Cô cũng vậy. Sinh ra đã không cha, trụ cột gia đình oằn nặng lên đôi quang gánh của mẹ thì cô có thể đòi hỏi cái gì? Cô luôn nhớ gương mặt mẹ khi ấy. Chưa tới 30 đã xuất hiện vết chân chim nơi khóe mắt, cái nắng ăn mòn làn da bà đen sạm. Nét khắc khổ của bà khiến cô tự nhủ bằng mọi giá phải kiếm thật nhiều tiền. Khe nghèo không ngăn được nét đẹp trời ban. 15 tuổi cô trở thành hoa khôi của xã. Mỗi lần cô mặc áo bà ba, che nón lá ra chợ huyện, lại có khối chàng đuổi theo tán tỉnh, tự nguyện trồng gốc si. Song cô chẳng buồn nhìn họ. Trong tiềm thức cô chỉ cần tiền không cần tình. Nhưng cô ngoài nhan sắc trẻ trung mơn mởn, thật chẳng còn giá trị đáng ngưỡng mộ nào. Cô biết điều đó nên đặc biệt chăm sóc tốt bản thân, chờ cơ hội đổi đời. Năm đó, ngoài vườn từng chùm hoa lê kim ma chen nhau treo lủng lẳng. Người phụ nữ ấy xuất hiện, đạp lên cánh hoa tươi vừa bị gió thu làm rơi rụng. Chị ta thường bắt chuyện với cô ngoài chợ, mấy lần gợi ý giúp cô thoát nghèo. Cô có lý trí, cô nhạy cảm, cô mơ hồ đoán được mục đích của chị ta. Song cô không thắng được sự cám dỗ của vật chất xa hoa chốn thị thành. Cô lặng lẽ gói ghém hành lý, để lại mấy chữ cho người mẹ già khốn khổ. Cô tự thề với lòng sẽ mang thật nhiều tiền trở về. Lần đầu tiên của cô trị giá 5 triệu đồng. Một cuộc giao dịch đau đớn đã kéo cuộc đời cô gái quê sang bước ngoặt lớn. Người bình thường sẽ cảm thấy tủi nhục, riêng cô bình thản như không. Không phải cô không có danh dự, đơn giản thứ cô cần còn quan trọng hơn danh dự. Chị ấy vào nghề sớm hơn cô. Hơn nửa thanh xuân làm trò chơi trên tay bọn đàn ông lắm tiền ham của lạ, chị nhận ra bản thân cần lắm một cái ôm ấm áp. Hậu à, em mới 20 mấy, từng trải bấy nhiêu cũng đủ rồi. Dừng lại đi em, kiếm nghề lương thiện mà làm. Chị vỗ vỗ bờ vai gầy trắng nõn của cô. Trong căn phòng trọ mờ mờ nhờ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chị không trông rõ biểu cảm của cô. Em thực sự có thể quay đầu sao? Cô trả lời như tự mai mỉa mình. Gần 3 năm bán đi tất cả giá trị của một con người, cô có đầy đủ vật chất. Đều do mấy gã đàn ông đạo mạo ưa ngọt mang lại. Tuy còn trẻ nhưng cô rất điêu luyện trong chuyện dụ dỗ đàn ông. Cô gửi một ít về quê, nhưng lần nào mẹ cũng trả lại. Cô thực sự không hiểu, chẳng lẽ con người có thể ăn danh dự để sống? Nghĩ tới căn nhà rột nát, mưa to gió lớn mấy cây cột lung lay trực chờ đổ sập lòng cô chua chát. sống trong nỗi sợ đói lại bị cái chết trực chờ đổ xuống đầu sao sung sướng bằng mỗi bước chân đều lên xe xuống ngựa. Chỉ cần em muốn, có gì em không làm được. Chẳng qua, tại em chấp nhận để đồng tiền dẫn lối. Trong bóng tối, cô nhếch môi cười. Thật khó ngờ chị ấy hiểu cô như vậy. Phải, cô ghét cái nghèo, ghét ánh mắt lấp lánh của bọn con gái khoe mẽ hàng hiệu cha mẹ mua cho. Chúng nó hơn gì cô. Chúng nó có bao giờ tự nỗ lực để mua thứ mình thích. Chẳng qua, chúng được số phận ưu ái. Hết tháng này chị về quê. Có thể ba má không tha thứ. Nhưng đi đâu, làm gì người ta cũng không bao giờ vứt được nơi chôn nhau cắt rốn. Chị nhớ lắm tiếng cười giòn tan bên bờ ruộng mùa gặt. Chị nghẹn ngào bỏ dở câu nói. Cô trầm mặc, lâu lắm rồi trái tim lạnh lùng mới khẽ nhói một cái. Thực sự cô cũng bắt đầu thấy trống trải. Sài Gòn những cơn mưa bất chợt. Ngồi trong taxi, ngẫm cuộc đời mỗi người tựa giọt nước bé nhỏ trong suốt kia. Chỉ cần rơi xuống đất liền đục ngầu, hòa lẫn vào hàng tỷ giọt nước khác. Cô không thích bị vùi dập. Sống trong bùn nhưng cô biết cách leo lên vị trí cao, hoặc ít nhất cô không cần đứng đường. Mãi suy nghĩ, xe dừng lúc nào chẳng hay, cô bung dù bước xuống trước khi anh tài xế kịp vòng qua mở cửa. Chiếc xe màu vàng nhanh chóng vút đi, chợt thấy bầu trời trên đầu xám xịt, đen tựa quá khứ mình. Cô khẽ cười, đương lúc ấy, một chiếc xe đạp leo lề tông thẳng vào người. Cô khuỵu xuống vỉa hè lạnh đanh, cái dù bật khỏi tay nằm lăn lóc. Chàng trai gây tai nạn, hốt hoảng chạy qua, đỡ cô dậy. Xin lỗi, xin lỗi. Liếc nhìn tờ báo đang lật ngay trang học hành, tìm việc bị nước mưa làm ướt sũng. Có vài tờ bạt gió dính vào cột điện, cô nhàn nhạt quắc mắt, tôi ổn. Chợt nhớ cuộc hẹn với khách. Cô vội vàng nhặt chiếc dù chạy thật nhanh vào khách sạn. Mặc kệ chàng trai với gương mặt tái xanh đang ngỡ ngàng, bất động. Buổi tối, sau cơn mưa thời tiết trở lạnh, cô cẩn thận nhét mấy tờ 500 nghìn vào ví, dùng mình một cái liền bước nhanh ra ngoài. Gần đây cô có thói quen xong việc chính sẽ dứt khoát đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong thâm tâm cô xuất hiện cảm giác nhàm chán. Nhấc điện thoại gọi taxi, cô nép mình sát cổng khách sạn, cố tránh thứ ánh sáng chói mắt của đèn xe. Phía xa xa, dưới trụ điện ánh đèn đường mờ nhạt soi vũng nước mưa trong trẻo hiếm hoi, mơ hồ nhận ra nó còn phản chiếu bóng một người. Cô ngờ ngợ, lại chẳng nhớ. Đột nhiên người ấy bước lại gần cô, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng ân hận, ban chiều thấy người cô có vết thương. Tôi liền mua thuốc thoa lại không ngờ cô vào đó lâu vậy. Chiếc áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt vẫn chưa kịp khô. Cúc trên để mở. Mái tóc chia ba. Bảy lúa ơi là lúa giờ hơi rủ xuống trán khiến anh chàng ngờ ngạch buổi chiều tự nhiên có vài phần phong trần. Cô mở miệng trả lời. Tôi ổn. Bầm xanh thế này còn ngoan cố. Anh chàng nhíu mày. Nhiều hơn chút lo lắng. Bối rối là phẫn nộ. Cô nghiêng đầu xem vết thương gần bả vai. Cái này là do hôm qua gặp ông khách hơi thô bạo. Chẳng phải do tai nạn của anh ta. Cô định giải thích. Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ trêu chọc liền ăn vạ. Anh chàng vô tội tự nhiên thành tài xế không công đưa đón cô đi làm. Cô cho anh mượn xe của mình. Chở mình đến nơi khách gọi. Anh đâu khở đến nỗi không nhận ra cô đang làm gì. Song anh chưa từng biểu hiện chán ghét hay khinh thường. Ban đầu giao ước của họ là nửa tháng. Sau lại bị lưu luyến giữ chân. Cô trả lương cho anh để níu kéo. Anh là sinh viên tỉnh lẻ. Chỉ cần có việc làm thêm liền không từ chối. Cô chưa từng nghĩ hương vị trái cấm lại ngọt ngào đến vậy. Càng nếm thử lại càng nghiện. Nhưng càng thân thiết, cô càng sợ bởi bọn họ thực sự cùng một loại người. Thấm thoát anh đã sang năm cuối. Thời gian họ gần nhau khá ít. Có những buổi tối về khuya, tạt vào quán mì gõ ven đường, ăn no nê hai người lại dắt xe đi bộ. Mục đích giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả là phụ, cái chính hai người thích trò chuyện cùng nhau. Mỗi lúc như vậy anh hay nhắc tới dự định tương lai, kiếm tiền, mua nhà, rước ba má dưới quê lên chăm sóc và cưới cô. Anh cười giòn. Cô lắng nghe, thong thả bước, nhìn bầu trời đen kịt. Lấy tôi sẽ làm vần đục cái lý lịch trong sạch của anh. Nói linh tinh gì đó. Anh dừng lại, chau mày nhìn cô. Cô cười híp mắt, đẹp đến người đối diện phải ngẩn ngơ. Nói thật anh khó chịu với bộ dạng ấy. Thế là, suốt quãng đường về họ chẳng nói thêm câu nào. Cô nhận lời yêu anh vào cuối mùa mưa. Cô bắt đầu lo lắng cho tương lai anh. Đem vốn liếng đầu tư lại chẳng hy vọng được đền đáp hay hoàn trả. Từ bao giờ tiền không còn quan trọng như sinh mệnh? Cô không nhớ. Ngày anh tốt nghiệp, người đầu tiên thông báo là ba má anh. Người được nhờ tham dự buổi lễ ra trường là ông chủ phòng trọ. Người duy nhất không hay gì là cô. Nghĩ cũng đúng. Anh học kinh tế tốt nghiệp loại ưu, ngoại ngữ lưu loát. Chưa kể anh được cô con gái của tập đoàn nào đấy ở khóa dưới để ý. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ anh sẽ vứt bỏ cái gì đó để quá khứ trong sạch. Trên đời này niềm tin và lời hứa chính là hai thứ mong manh nhất. Cô không hận anh. Cô hiểu bản chất anh giống mình. Cần tiền không cần tình. Sẽ bất chấp mọi giá đạt tới tham vọng. Chỉ là nếu nó không xuất hiện, họ có thể như hai VCTO ngược hướng, càng đi càng xa. Cô liên tục gọi cho anh. Đầu bên kia luôn báo bận. Bận cũng hợp lý, bởi xã hội bây giờ tìm việc rất khó, cần nỗ lực hết mình để củng cố vị trí. Cô đành chờ. Bụng mỗi lúc một to, cô không thể đi làm thành thử thời gian chờ đợi càng dài đằng đẵng. Hôm nay mưa to, bầu không khí dịu mát khiến bức bối của thai phụ giảm nhẹ. Cô mang chiếc ghế nhựa ra ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa. Ngoài ấy có chậu hoa thảo nguyên bông tím rủ, đong đưa nhẹ nhẹ. Khung cảnh nhìn chung khá yên bình. Cô bỗng nhớ thuở còn ở quê, nhớ bát canh rau chua của mẹ, nhớ vườn cây lê, ki, ma, nhớ cả thằng hàng xóm thập thò ngoài bụi dâm bụt nhìn trộm mấy đứa con gái nhảy lò cò trong sân. Càng nhớ về quá khứ lòng người dễ sinh cảm giác cô đơn. Tự nhiên, cô thèm một mái ấm gia đình. Sau bữa cơm chồng cô ngồi xem TV, đứa con ngoan ngoãn tập viết chữ, còn cô sẽ lặng lẽ đứng ở góc nào đấy mỉm cười hạnh phúc. Ước mơ thật giản đơn. Chỉ có điều, với lý lịch của cô nó là thứ xa xỉ. Mưa dần nhỏ hạt, có tiếng xe tay ga dừng trước ngõ. Người nào đó gấp gáp dắt xe vào hẻm, khẽ lầm bầm. Tiếng nước nhễu lên áo mưa nghe bộp bộp. Trước đây, tai cô không thính vậy, chỉ từ lúc mang thai lại ở một mình cô tự nhiên biết đề phòng. Anh trông thấy cô, mặt chẳng vui mừng, lập tức đẩy cửa bước vào. Cô ngồi yên trên ghế nhìn anh, vẫn con người ấy giờ tăng thêm phần nhàn nhạt, xa cách. Anh rút trong cặp ra sấp tiền mới toanh, còn nguyên những con số bằng bút chì đặt lên bàn. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu vấn đề. Hoàn trả những gì anh nợ em, bao gồm vốn lẫn lời. Anh thật sự xem cô là con điếm, nhưng anh sai lầm rồi. Cô tự nguyện cho sẽ không cần lấy lại, mang về đi. Tiền kiếm không dễ trừ khi anh có cách kiếm tiền nhanh hơn tôi. Mang về mà hưởng thụ một mình. Mặt anh có chút nhợt nhạt, nước mưa từ mái tóc chảy chuốt tỉ mỉ rớt vào mắt. Anh đưa tay dụi. Cô vuốt vuốt phần bụng nhô cao, cười cười. Nhưng anh đừng quên nó là con ai. Ý cô là con tôi. Anh dụi xong hai mắt đã đỏ ngầu, có chút ác độc. Sau khi sinh anh có muốn làm xét nghiệm máu? Cô nói chậm rãi, vừa đủ nghe. Anh nhăn mày, chỉnh trang cổ áo. Trong lúc không có tôi cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Đừng nghĩ tôi niệm tình xưa liền bắt tôi đổ vỏ giúp người khác. Huống hồ tháng sau tôi lấy vợ. Cô đừng ăn vạ khiến lý lịch tôi nhơ nhuốc. Dứt lời anh quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Cô ngồi ngây ngốc trong phòng, bàn tay đặt trên bụng rất lâu. Đứa bé mấy lần cử động cô đều cảm nhận được. cô không phản ứng vì đang nghĩ có nên làm ầm ĩ, đạp đổ những thứ anh cố công gầy dựng. Nhưng để làm gì khi lòng anh chẳng hướng về cô? Từ đầu hẳn là lợi dụng. Nhìn sấp tiền dày cộm trên bàn, cô tức tối ném ra cửa. Một số tờ bung khỏi sợi thun bay tán loạn, rơi vào rãnh nước cống đen ngòm, trôi đi đâu chẳng rõ. Tiền ư? Cô có. Dù không phải tỷ phú nhưng chắc chắn không chết đói để phải nhận bố thí. Mưa hết lớn rồi lại nhỏ dần, cuối cùng tạnh hẳn. Sau hồi vật vã khổ sở một mình, cô nhanh chóng bình tĩnh. Ngoài cửa sấp tiền nhẹ bay xoạch xoạch, cô khó nhọc bước ra cúi xuống nhặt. Cô thực ngu ngốc khi nghĩ bản thân còn tự trọng. Chẳng phải năm 17 tuổi cô chấp nhận vứt nó rồi sao? Mấy người phòng bên mở cửa thấy tiền liền sáng mắt chạy ra tranh. Cô bị đẩy ngã cũng không ai đỡ. Chợt cô muốn nói, của tôi. Nhưng nó nhanh chóng nghẹn ở yết hầu. Là của anh chứ nào phải của cô. Do cú ngã, cô sinh em bé sớm nửa tháng. Thằng bé đỏ hòn, ngọ nguậy trong lồng hồi sức. Gương mặt nó giống ba nhưng dường mang sức mạnh nghị lực của mẹ. Mẹ cô hay tin tất tả chạy lên bệnh viện chăm sóc con cháu. Cô thôi hy vọng, chờ đợi điện thoại hay sự thăm hỏi của anh. Hoàn toàn tuyệt vọng. Sau sinh, cô rơi vào trầm cảm. 6 tháng sau quay trở lại con đường cũ. Lần này cô táo bạo, sa vào ăn chơi trụy lạc, đánh mất bản thân. Từ cô gái có chút khí chất thanh cao khiến người ta muốn chiếm hữu dù cho cô chỉ là con điếm. Cô tha hóa đến tầm thường. Thời gian sau, số lần thất nghiệp kéo dài. Cũng còn may số lãi do cô cho vay bên ngoài không nhỏ. Đủ để nuôi sống mẹ con cô. Cô dùng số tiền của anh, bù thêm một ít, liền mua được căn nhà nhỏ. Hằng ngày, nhìn đứa trẻ lớn lên giống bà, lòng cô phức tạp khó hiểu. Mỗi lần thằng bé ngọt ngào dỗ dành bà ngoại, cô nghe tim nhói đau. Ngày xưa, anh cũng dụ dỗ cô. Thằng bé lanh lợi lại đẹp trai. Hễ mỗi lần nó nói liền lừa được con bé hàng xóm một phần kẹo. Có lần cô kìm không được tát nó một cái. Học giống ba mày. Lớn đi lừa phụ nữ à? Thằng bé ngơ ngác không hiểu lý do mình bị đánh. Lên 6 tuổi, nó giống anh như tạc. Mỗi lần nhìn nó, cô hận nhiều hơn thương. Có lần đi rước con, vô tình bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh lén nhìn nó qua kính chiếu hậu. Cô hận. Hận lại không làm gì được anh. Cô lôi thằng bé ra đánh. Mẹ cô can ngăn chẳng được liền gây nhau một trận. Mẹ ở không nổi với tôi thì về quê đi. Có đi tao cũng dẫn thằng Khôi theo. Mẹ muốn tôi giết chết nó thì cứ đưa nó qua cửa. Cô nghiêm túc. Mày điên rồi. Bà ôm thằng bé khóc. Thằng bé lúc đầu cũng rơi nước mắt. Sau này chai lì. Nó chỉ còn nhẫn nhịn. Ngày mưa báo hiệu hè sắp đến. Cô xếp chiếc áo mưa nhỏ cất vào cốp xe. Đang định đi đón con thì chuông điện thoại reo. Đầu bên kia có chút bối rối. Em Khôi đánh nhau. Giờ phụ huynh em Quan đang đợi chị qua giải quyết. Phiền chị lên trường sớm một chút ạ. Cô nghe xong, tay cầm điện thoại siết chặt. Cô ở trong giới cho vay xài thành cũng không phải dạng vừa. Giải quyết mâu thuẫn này dễ dàng. Đền tiền thuốc là xong. Thằng bé bị lôi về đánh một trận. Nó nghiến răng chịu đựng. Không van xin cũng không nói lý do. Đêm xuống thằng bé bỏ sang giường bà than đau. Hai bà cháu lại ôm nhau khóc. Cô đứng ở góc tối. Nước mắt tràn mi, cô chẳng phải sắt đá để không đau lòng. Nhưng nhìn thấy nó như kẻ bội bạc đang hiện diện, thử hỏi cô nên yêu thương nó thế nào đây? Có thể cô là người mẹ tồi tệ, đáng nguyền rủa nhất thế gian này. Thằng bé bị đánh nhiều hơn, dù nó đã cẩn thận không để phạm sai lầm. Dần dần nó hiểu, thì ra tại gương mặt nó giống ba nên mẹ ghét. Nó chẳng biết người phức tạp cỡ nào. Trong lòng nó thì thương hai người như nhau. Thằng Quan nói mẹ nó bảo, mẹ mày là con điếm Khôi à? Mẹ tao bảo phải tránh xa mày ra. Nó liền lao vào đánh thằng Quan. Mặc dù nó chưa rõ con điếm là con gì, Nó chỉ cảm giác lời đó đang nói xấu mẹ. Nó phải bảo vệ mẹ. Mấy hôm nay, nắng gay gắt. Cô thường ngủ dậy muộn nên trễ giờ đón con. Mà không sao, thằng bé luôn biết cách bảo vệ mình. Lúc cô đến trường đã trễ 15 phút. Thật lạ, bình thường giờ này phụ huynh đều đón con mình hết. Nay có hàng trăm người chen chúc, chẳng rõ xảy ra chuyện gì. Song cô chẳng qua tâm, chạy thẳng đến chỗ bảo vệ gửi xe. Cô đảo mắt tìm thằng bé. Bác bảo vệ từ đằng sau chộp cánh tay cô, mặt hiện tia lo lắng. Cháu Khôi bị tai nạn, sao giờ cô mới tới? Cô nghe sét đánh ầm ầm qua tai. Mất vài giây để bình tĩnh, cô mở điện thoại. Có mười mấy cuộc gọi nhớ của cô giáo chủ nhiệm. Linh tính người mẹ báo điềm rủi. Cô chạy tới xô đám đông giạt ra. Chính giữa, thằng bé người bê bết máu đang thép thép trong lòng cô giáo. Trên tay nó cầm robot siêu nhân đỏ. Không phải của cô mua. Là ai? Vài phút sau xe cấp cứu tới, cô như người mất ý thức bị lôi lên xe. Cô ngồi một góc thất thần. Tới lúc hoàn hồn nhìn thấy mấy chữ phòng cấp cứu đỏ chót, bàn tay lạnh ngắt của cô khẽ run lên. Gần 30 năm sống, lần đầu cô thực sự biết sợ hãi. Cô là mẹ cháu Khôi. Mau theo tôi đi truyền máu. Cháu đang xuất huyết. Y tá vừa nói vừa ra hiệu. Cô máy móc đi theo. Tới lúc giật mình liền ấp úng. Không được. Máu tôi không sạch. Y tá trợn mắt. Cô hấp tấp nói tiếp. Nhưng nó có 3-10 phút. Còn tôi có thể đợi được phải không? Không. Nó nhất định đợi được. Y tá thở dài trở về phòng. Cô nhấc điện thoại gọi vào số cũ đã lưu gần 7 năm. Hy vọng anh vẫn dùng nó. Hy vọng. Đầu bên kia có chút mệt mỏi. Alo. Cô vào chủ đề chính. Tôi. Hậu. Con bị tai nạn đang nguy kịch. Anh có 5 phút để đi sang bệnh viện đối diện nhà anh. Đầu dây bên kia im lặng. Cô sốt ruột quát lớn. Nhanh. Tiếng tút. Tút kéo dài. Vậy là, anh tuyệt tình hơn cô nghĩ. Khôi, mẹ xin lỗi, là mẹ luôn đặt niềm tin sai người. Ván cược tình cảm nào cũng thua. Thua mất mẹ, bây giờ thua mất con. Cô khuỵu xuống hành lang, nước mắt rơi lã chã. Nhiều năm rồi cô chưa khóc, lúc bị anh bỏ rơi cũng chẳng rớt giọt nước mắt nào. Đến bây giờ cô nhận ra sự quan trọng của thằng bé thì đã muộn. Cô đứng lên cho tôi. Cô không có tư cách làm mẹ. Cô lấy quyền gì để khóc? Anh mặc áo thun khoác ngoài chiếc áo sơ mi, quần sọc, chân mang dép lào. Không còn bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Cô nghe giọng anh tức giận. Thôi nức nở song vai vẫn run run. Anh đưa tay định vỗ về an ủi. Nghĩ gì đấy lại thôi. Sau khi thằng Khôi khỏi, phải để nó theo tôi. Mất vài phút để cô bình tĩnh, anh nói. Cô đứng phắt dậy, trừng mắt. Đây là điều kiện. Nhưng anh lấy tư cách gì dành con với tôi? Anh có nuôi nó ngày nào? Khi nó bắt đầu gọi ba, anh ở đâu? Cô như muốn xé không gian mà gào thét. Chỉ vì còn ý thức được đây là bệnh viện nên cô nén thành tiếng rít chói tai. Anh xa sầm nét mặt, chân mày nhíu chặt. Cô nuôi con hay xem thằng bé là công cụ chút hận. Người mẹ điên loạn như cô đã gây bao nhiêu thương tổn lên người nó. Tại sao thằng bé thích siêu nhân? Đơn giản tâm hồn non nớt rất cần được bảo vệ. Cô không thể cho nó hạnh phúc. Vậy buông tay đi. Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Im lặng. Anh tổn thương cô. Cô thương tổn thằng bé. Lớn lên thằng bé sẽ thương tổn ai? Cô sợ. Cô không dám nghĩ tiếp. Y tá vội vã từ phòng cấp cứu bước ra. Nói gì đó với anh. Hai người liền rơi đi. Lấy hết sức lực cô đuổi theo anh. Nắm bàn tay rộng lớn nhưng chẳng còn vết chai như thuở trước. Giọng cô yếu ớt. Anh phải chăm sóc con thật tốt. Cô lặng lẽ rời khỏi cuộc đời họ như làn sương sớm mỏng manh gặp nắng liền tan. Trước khi dọn về quê, cô lén tìm hiểu một chút. Anh bây giờ đã nắm mọi quyền hành bên vợ, đương nhiên do sử dụng thủ đoạn. Quan hệ anh rộng, có thế có tiền nên việc nuôi thằng con riêng cũng không bị làm khó dễ. Tuy thằng bé không có tình thương của mẹ như hai đứa em, nhưng chí ít tâm hồn nó không còn tổn thương vì roi đòn. Nó chính thức bước khỏi cuộc sống thừa của cô. Sự chọn lựa tuy tàn nhẫn, song lần đầu tiên cô thấy mình giống một người mẹ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bầu trời đang mở ra, tác giả Trà Chanh. Gã đến khu trọ vào cuối tuần trước, cửa phòng lúc nào cũng đóng im ỉm. Gã ngồi lì trong phòng, làm một việc nghe có vẻ mùi mẫn, đó là viết lách. Nhưng đã gần một tuần nay, những trang bản thảo của gã vẫn trống trơn. Đêm nào cũng vậy, gã chỉ viết được vài ba chữ ra giấy rồi xé toạc, vo viên vứt vào góc. Gã cảm thấy bế tắc và tức tối khi cảm xúc bị đứt mạch một cách phũ phàng bởi những âm thanh quỷ quái làm phiền gã trong đêm. Tiếng vặn răng rắc của cánh cửa gỗ bị cong vênh, tiếng giường cọt kẹt rên rỉ. Và kinh khủng nhất là thứ âm thanh bệnh hoạn từ một đôi nam nữ đang yêu nhau. Không thể chịu bị giày vò được nữa, gã quyết định phải chấm dứt chuyện này bằng mọi giá. Sáng sớm, ngay khi thức dậy, gã liền sang gõ cửa phòng bên cạnh, nơi phát ra những âm thanh quái quỷ ấy. Một ả gái quần áo xộc xệch, hở hang ra mở cửa, giọng nói còn ngái ngủ. Có việc gì đấy? Tôi đề nghị cô hạn chế những tiếng động mà cô phát ra vào mỗi đêm. Thú vui của cô đang làm phiền người khác đấy. Nhất là với tôi. Thú vui hả? Thú vui đó kiếm ra tiền đấy. Nhờ thú vui đó tôi mới có cái ăn cái mặc đấy. Anh là cái thằng dở hơi phòng bên cạnh phải không? Những câu nói chanh chua của ả như dội gáo nước lạnh vào mặt gã. Cơ mặt dần giật, gã mím môi không biết nói gì. Rõ ràng gã thiếu lý lẽ và chưa có kinh nghiệm để nói chuyện với hạng người như ả. Gã cố nhịn. Gã mà mất bình tĩnh trong lúc này thì sẽ nhận lấy một thất bại ê chề. Để lấy lại ưu thế, gã liền đặt một câu hỏi với một giọng lạnh tanh. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Đồ dở hơi. Chưa nghe ả nói hết câu, cánh cửa đã đóng cái rầm trước mặt gã. Gã cười méo sệt. Không chấp nhận thua cuộc, gã tiếp tục gõ cửa và chìa ra một sấp tiền khi ả vừa mở cửa. Từng này đủ chưa? Từng đó không đủ mua thú vui của tôi đâu. Thú vui của tôi đắt lắm. Ả cười mỉa. Gã chợt nhận ra trong câu nói của ả có sự tự ái. Câu nói đầu tiên của gã đã chạm vào đúng cái sĩ diện vàng ngọc của ả. Nhưng vấn đề này gã xem phim ảnh cũng nhiều rồi. Đối với hạng người như ả, tiền không giải quyết được thì còn cách hữu dụng nhất là trả nhiều tiền hơn nữa. Từng này tiền thì sao? Tôi chỉ cần cô không quấy rầy tôi là được. Gã móc ra thêm một sấp tiền như ban đầu đưa cho ả. Đúng là hiệu nghiệm. Ả nhận tiền, ra vẻ còn ngạc nhiên với kẻ lập dị trước mặt. Ả chép miệng. Số này chỉ cho đêm nay đấy nhé. Gã đã thắng. Giá của chiến thắng có vẻ hơi cao. Với số tiền đó, gã có thể thuê một phòng ở khách sạn trong vài ngày. Nhưng nếu so sánh như thế thì gã đã không đến cái khu trọ cũ nát này để làm gì. Đối với gã, tiền là một thứ phù phiếm, chán ngắt, bằng sao được những tư tưởng lớn lao của gã. Khi được tận hưởng một đêm bình yên và rồi cảm xúc sẽ thăng hoa để viết được nhiều hơn về cuộc đời. Đêm, gã gục đầu ngủ trên chiếc bàn gấp. Giấy tờ vứt bừa bãi khắp gian phòng. Trang bản thảo trên bàn vẫn chưa ghi được chữ nào cả. Trong khi đó cuộc đời như cuốn phim quay chậm tời đi tời lại trong giấc mơ của gã. Gã sinh ra trong một gia đình giàu sụ. Có một ông bố là chủ tập đoàn kinh tế lớn ở miền Bắc. Nhưng gã chưa bao giờ vui hay tự hào về điều đó. Ngay từ khi mới sinh ra, gã đã phải chịu sự dè bỉu của số phận. Một lão thầy bói, bạn của bố gã đã phán rằng gã là oan nghiệt từ kiếp trước của mẹ gã. Sinh vào giờ tử, Ngài tử không chết yểu là phúc đức, nhưng cũng không sống được đến năm 25 tuổi. Trừ mẹ gã già, ai cũng tin lời tiên đoán của lão thầy bói là sự thật. Bởi gã suýt chết yểu khi mẹ gã phải mổ đẻ suốt 2 giờ đồng hồ. Tệ hơn là gã mang chứng suy tim từ nhỏ. Bác sĩ bảo gã chẳng sống được bao lâu nữa. Bố của gã không còn hy vọng vào gã. Đứa con trai bị trời nguyền rủa. Ông ta hắt hủi mẹ con gã và đến với một người đàn bà khác có thể sinh hạ cho ông ta một đứa con trai toàn mỹ để kế thừa sự nghiệp. Ông ta cho mẹ con gã một căn biệt thự và một số tiền không nhỏ. Với số tiền này, hai mẹ con cô sống cả đời không hết. Hãy cố sống mà hưởng thụ. Đừng bao giờ làm phiền tôi. Những lời ông ta nói có khác nào lời của người dưng nước lã đâu. Mẹ gã cũng chính vì thế mà sinh bệnh, rồi chết dần trong tuyệt vọng vì sự ghẻ lạnh của ông ta. Nhiều lúc, gã muốn cười mỉa mai cái sự đời là đến bây giờ gã vẫn còn sống. Ít ra là đến giấc mơ này, khi gã 24 tuổi, ngấp ngoái trong đau khổ, để đợi đến 25 tuổi, để xem có chết như số mệnh hay không. Trong cái cuộc sống vô vị này, gã thực sự cô độc. Gã chỉ còn có tiền, một thứ vô tri xấu xa, đáng khinh bỉ, đã chà đạp lên cuộc đời mẹ con gã. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ inh ỏi vang lên giữa đêm kéo gã ra khỏi những cơn mộng mị. Tiếng chuông còn nhắc nhở gã đến giờ uống thuốc. Đối với căn bệnh đáng nguyền rủa trong gã, quên uống thuốc đồng nghĩa với tự sát. Uống thuốc là nghĩa vụ với số mệnh mà gã phải làm mỗi ngày. Sau khi uống thuốc xong, gã sửa soạn giấy bút, cố nhớ lại những giấc mơ vừa nãy, ghi chép vài chữ rồi ngồi suy tư đến khi trời sáng. Bình minh, theo thói quen, gã đứng ở giữa sân từ sớm để hứng chọn những tia nắng mai trong trẻo, mát dịu đầu tiên của một ngày mới. Khu trọ này có một điểm mà gã rất thích. Đó là khoảng sân rộng mà gã đang đứng, gần gốc me già. Quan trọng hơn là thoáng đãng ở khoảng trời phía đông và tây, khoảng trời đẹp nhất lúc bình minh và hoàng hôn. Gã mải say sưa thưởng thức vẻ tuyệt diệu của bình minh mà ả gái nọ đứng bên cạnh lúc nào không biết. Ả nhìn gã chăm chăm như vật thể lạ. Bầu trời có chỗ nào rách hay thùng mà nhìn ghê thế? Ả vừa nói vừa cười tủm tỉm. Gã không buồn quay lại nhìn ả, dửng dưng nói. Bầu trời xanh và đẹp. Cho dù tôi nói cả ngàn lý do về bầu trời cô cũng không hiểu. Ờ, đúng rồi. Chỉ có kiểu người như anh mới hiểu nổi. Ả cười nhạt. Cô có thể cười tôi. Mục đích cô đến để lấy tiền hôm nay chứ gì. Lát nữa tôi đưa cho. Còn bây giờ, xin lỗi, đừng làm phiền. Anh nghĩ tôi đến để lấy tiền của anh hả? Được. Cứ ngắm bầu trời của anh đi. Đồ hâm. Ả tức giận bỏ về phòng. Gã vẫn đứng bất động nhìn bầu trời. Những tia nắng lấp lánh sáng rực trong mắt gã. Không riêng gì ả. Chẳng ai có thể ngăn trở gã ôm trọn bầu trời trong tầm mắt. Bởi bầu trời của ngày hôm nay có thể là bầu trời cuối cùng của đời gã. Đêm cô quạnh. Sự yên tĩnh như nguyện vọng của gã, đúng hơn là được gã mua bằng tiền. Nghĩ lại, ả cũng là người sòng phẳng, nhận tiền và không làm phiền gã nữa. Đó là đức tính mà gã cho là tốt ở những hạng người như ả. Suy cho cùng ả cũng không đáng trách, thứ đáng trách ở đây là tiền. Gã đang cuộn tiền thành từng sâu và lẩm bẩm chửi rủa nó. Đó là số tiền lãi gã mới đi rút ở ngân hàng về, chẳng biết tiêu gì. Cứ cuộn mãi rồi bỏ vào thùng mì ăn liền và gọi nó là tiền ăn gì. Với số tiền lãi năm trước, gã đã mua hẳn một hiệu sách cho bà vú trông coi. Buôn bán thế nào không cần biết. Tiện ở chỗ thỉnh thoảng bảo bà vú gửi cho vài cuốn sách hay để đọc giết thời gian. Năm nay mua gì nhỉ? Hay sẵn đây bỏ ra vài cục để ném vào bản mặt mê tiền của ả? Để tháng này khỏi quấy rầy mình. Gã đắc ý với sáng kiến vừa nghĩ ra. Nhưng nụ cười hiếm hoi của gã vụt tắt ngay khi có tiếng chuông báo giờ uống thuốc. Gã lắc đầu ngán ngẩm, ngả đầu trên bàn, lặng nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một. Gã ngủ lúc nào không biết. Gã lại mơ. Trong mơ, gã hãy còn nhỏ, mặt xanh dờn, gầy gò như ma đói. Gã đang ngồi phục bên mẹ gã trong bệnh viện. Mẹ gã vẫn nhìn về một khoảng trời xanh qua ô cửa sổ, ánh mắt thăm thẳm như bầu trời, luôn nhìn về một hướng cho đến trước lúc lâm chung. Mẹ gã hỏi, bố có đến không con? Gã buồn thiu lắc đầu. Mẹ gã rơi giọt nước mắt cuối cùng trước khi vĩnh biệt trần thế. Gã lay người mẹ, lay mãi mà mẹ gã không tỉnh lại. Sợ hãi, gã khóc nấc lên rồi ngất luôn bên thi thể mẹ gã. Gã chợt tỉnh giấc vì trái tim tự nhiên buốt nhói. Gã nhìn đồng hồ, đã chậm 3 tiếng uống thuốc. Cơn đau ập đến dữ dội, cảm tưởng có một sức nặng khủng khiếp đang đè lên ngực gã. Gã choáng váng đi tìm thuốc. Quá muộn rồi. Mắt tối sầm lại, gã lao về phía cửa chính một cách vô thức, trước khi đổ gục xuống như một cây chuối bị người ta đốn ngã. Gã vẫn sống và đang nhìn bầu trời cao vời vợi qua ô cửa sổ bệnh viện. Bên cạnh gã, người con gái mắt tròn như bi ve đang gọt táo. À, vừa gọt táo vừa nói liên hồi. Anh không có ai thân thích ư? Tiền viện phí tôi đóng hộ anh rồi. Lo mà trả cho tôi. Mà sao anh cứ nhìn mãi bầu trời thế? Bác sĩ bảo tăng liều thuốc duy trì cho anh rồi đấy. Tốt nhất anh nằm luôn tại bệnh viện theo dõi một thời gian. Bác sĩ nói ghép tim cũng có người sống thêm vài chục năm. Quan trọng là số mệnh. Gã cắt ngang lời của ả. Con người có thể thay đổi số mệnh, ả lẩm bẩm nhưng đủ cho gã nghe thấy. Gã quay lại, thấy ả đang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Ả đang hoang mang về câu nói của chính ả. Sự im lặng khiến không khí trong phòng như đang bị cô đặc lại. Gã lạnh lùng đặt một câu hỏi để phá tan cái không khí ấy. Tôi nợ cô tất cả bao nhiêu tiền? Đây là giấy kê tiền viện phí, chi phí ăn uống, thuốc thang. Riêng tiền công chăm sóc anh lần này tôi miễn. Cô chê tiền. Tốt quá. Nhưng tôi không cần miễn. Cô cứ ghi hết vào đấy cho tôi. Tôi không tốt. Nhưng tôi vẫn là một con người. Anh bỏ cái giọng coi thường đấy đi. À cau mày. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào gàn dở, coi tiền như cỏ rác như anh. Gã nhếch mép cười. Đó là kiểu cười khi gã không thích nói về vấn đề nào đó nữa. Thế nên câu chuyện được chuyển chủ đề bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Cô tên gì? Tên Làn. Vậy đi thôi Làn. Đi đâu hả? Về chỗ trọ, gã nói và bước nhanh ra cửa, mặc cho ả lại nhảy phía sau. Lại một lần nữa gã từ cõi chết trở về. Dường như cuộc đời muốn trêu người gã. Đã rất nhiều lần, khi nhìn ngắm bầu trời gã đã hỏi một câu như ả đã từng nói. Con người có thể thay đổi số mệnh. Từ ngày thân với gã, ả ít đi khách hẳn. Thay vào đó, ả thường quanh quẩn bên phòng gã. Chiều chiều, người ta vẫn thấy ả hay sang phòng gã, ở trong đó một lúc lâu mới về. Ả sang là để kể chuyện cho gã viết sách. Gã muốn khi gã chết đi sẽ để lại dấu ấn gì đó cho đời. Và viết sách là một sự lựa chọn không tồi cho cái lý tưởng vĩ đại ấy. Có điều, không hiểu sao, gã bế tắc khi viết về cuộc đời gã nhưng lại cảm thấy rất hứng thú khi viết về cuộc đời ả. Chính vì thế mà ả là người duy nhất được vào phòng trọ của gã, tâm sự với gã. Tất nhiên, gã phải cho ả tiền hàng ngày, trả lương cho một công việc đầy nhân văn như thế. Hôm qua tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Ả ăn mì, miệng nhồm nhoàm nói. Gã lật lại trang bản thảo, nhanh chóng trả lời. Đến đoạn bị thằng người yêu lừa vào nhà hàng. Ả đặt tô mì lên bàn. Bắt đầu nhớ lại những ký ức xa xôi, nghiệt ngã của đời mình. Thằng khốn nạn, nó lừa bán tôi vào nhà hàng. Tôi bị nhốt 2 ngày phòng kín, chúng lột quần áo và ép tôi tiếp khách. Tôi bắt buộc phải tiếp khách, không thì chịu đủ sự giày vò của bọn chúng. Nào thì đánh đập, rồi bị trói chân, trói tay vứt lên giường cho mấy thằng bảo kê hành hạ. Mấy ngày đầu tôi tủi nhục muốn chết. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê nên gắng gượng chịu đựng. lâu dần thành quen cái nghề mạt hạng này. Gã nhìn à kể xong mà gã không hề hay biết. Gã đang thử tưởng tượng ra những đau khổ mà à đã phải chịu đựng. Cuộc đời à về mặt nào đó còn bất hạnh hơn gã nhiều lần. Đôi mắt to của à chất chứa những nỗi buồn. Trong sâu thẳm đang nhen nhóm hy vọng như một đôi mắt luôn ám ảnh trong lòng gã. Gã chợt nhận ra, đôi mắt à đang nhìn gã, có cả sự dò xét lẫn thương cảm. Gã lảng mặt đi, uể oải đứng dậy, hắng giọng. Hôm nay tạm nghỉ. Hoàng hôn, cô biết tôi phải ra sân làm gì rồi đấy. Nếu muốn, cô có thể ngắm cùng. Bầu trời của cô chắc đẹp không kém bầu trời của tôi đâu. Bầu trời của tôi đẹp hơn của anh là cái chắc. À hớn hở. Nhưng bây giờ tôi phải đi mua đồ. Tiện thể qua tiệm giặt là lấy quần áo cho anh nữa chứ. Tùy cô. Đa số con người lấy lý do bận bịu để khỏi phải hòa mình vào thiên nhiên. Đấy là họ tự đánh mất cơ hội. Gã mở cửa phòng. Bước ra khoảng sân ngập tràn ánh hoàng hôn. Hoàng hôn chan hòa khắp xóm trọ. Làm dạng hồng nụ cười người con gái đi sau gã. Một đêm giữa tháng 7, trời sắp có bão nên oi bức khủng khiếp. Bình thường sống trong biệt thự có điều hòa. Nay sống trong căn phòng trọ lụp sụp vòn vẹn 12 mét vuông. Nóng hầm hập như lò hơi khiến gã bức bối không chịu được. Nằm chăn chọc mãi, gã quyết định ra nhà tắm dội vài gáo nước mát cho dễ ngủ. Khu trọ này có 12 phòng tất cả nhưng chỉ có duy nhất một nhà tắm và một nhà vệ sinh. Tuỳnh toàng và nhếch nhác. À ở đây lâu nên biết nhiều câu chuyện hãi hùng kể lại cho gã. Ví dụ như chuyện hai gã phòng số 8 và 10 bị Tào Tháo đuổi cùng một hôm. Tranh giành nhà vệ sinh đến nỗi đánh nhau sứt mặt vỡ đầu. Rồi chuyện lão bốc vác ở phòng số 7 nhòm trộm à tắm bị à ném luôn cái quần lót vào mặt. Đây là lần đầu tiên gã tắm ở khu trọ này. Bình thường gã phải đi bộ ra đầu ngách để giải quyết nhu cầu cá nhân ở nhà chủ trọ. Phòng tắm ở góc trong cùng, gần phòng số 12, là phòng của ả. Phòng số 12 vẫn sáng đèn. Ả vẫn chưa ngủ. Thời tiết thế này ngủ ngon được mới là chuyện lạ. Không nghĩ nhiều, gã dảo chân bước vào phòng tắm. Bật đèn. Gã vô cùng sửng sốt khi thấy một người con gái lóa thể đang ngồi ôm gối trong góc nhà tắm. Là ả. Người ả đang run lên, khóc không thành tiếng. Xin lỗi, tôi không biết cô đang tắm. Gã bối rối quay mặt đi, cô bị sao vậy? Anh vào đây với tôi một lúc được không? Nhưng cô chưa mặc quần áo, gã định nói như vậy nhưng lại thôi. Gã hít sâu một hơi rồi bước vào nhà tắm. Ngồi xuống cạnh ả, gã đưa bộ quần áo của mình cho ả để che đi những chỗ nhạy cảm, rồi hỏi. Sao? Có chuyện gì hả? Người cô nồng nặc mùi rượu. Chị gái tôi gọi điện bảo mẹ tôi ở quê ốm nặng lắm. Lần này không chắc có qua khỏi không? Thế thì cô về quê mà thăm mẹ. Tôi không dám về. Tôi là một con đĩ. Một con đĩ. Ả nghẹn giọng nói. Tôi là một đứa con bất hiếu, một đứa con khốn nạn. Tôi nói dối mẹ rằng tôi không phải là đĩ. Người yêu tôi trên thành phố này rất giàu, và tôi đang làm quản lý cho nhà hàng của anh ta. Anh thấy tôi có khốn nạn không? Không, chẳng ai muốn rơi vào cái hoàn cảnh khốn nạn như thế cả. Tôi không biết làm thế nào nữa. Mẹ dặn chị ba bảo tôi dẫn người yêu về ra mắt họ hàng rồi tổ chức đám cưới thì mẹ mới yên tâm nhắm mắt. Tôi, cái thai trong bụng tôi đã gần 4 tháng rồi. Tôi không thể giết nó được. Sao một con đĩ như tôi lại tin vào một thằng đàn ông ăn bám vợ cơ chứ? Tôi là nỗi ô nhục của họ hàng. Tôi chết quách đi cho xong. Nhưng ánh chớp liên tiếp lóe lên rạch chằng chịt vào một khoảng trời. Gã nhìn thấy sự giằng xé trong ả. Ả đang khóc thảm thiết và cào vào đùi đến tươm máu. Chết là hết. Tôi chết bố mẹ sẽ không ô nhục vì tôi, ả gằn giọng. Đột ngột đứng dậy vứt trả gã bộ quần áo đang che trên người. Đây, anh làm gì tôi thì làm. Tôi xin anh một ân huệ. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Ngày mai xin anh mang xác tôi về với bố mẹ tôi. Gã bật dậy, lùi lại khi ả đang tiến đến chỗ gã, dí sát cơ thể lõa lồ vào người gã. Nhục dục. Với gã đây không phải thứ nhục dục khiến người ta mê dại, sợ hãi hay kinh tởm. Đây chỉ là sự vùng vẫy điên loạn theo bản năng của một người đàn bà. Một người đàn bà tuyệt vọng không biết làm gì hơn là đem cái thân xác mặc cảm là nhơ nhuốc của mình ra để cầu xin một ân huệ. Dừng lại. Cô điên rồi. Tôi không điên. Tôi sẽ chết. Xin anh hãy mang xác tôi về cho bố mẹ tôi. Ả nói và lao đầu vào tường. Gã bàng hoàng không kịp phản xạ. Sau tiếng va đập mạnh, ả đổ gục xuống nền ngay dưới chân gã. Trời bắt đầu nổi gió. Vô vàn những cơn gió trốn trong những kẽ nứt của bóng đêm ào ào đổ ra cuốn cát bụi tung mù mịt. Mưa tới tấp rơi. Nhập nhòa dưới màn mưa, một người đàn ông cõng một người đàn bà lõa thể chạy lao về ánh sáng. Ả đang nằm quay lưng về phía gã, nhìn xa xăm về bầu trời qua ô cửa bệnh viện. Ngoài kia, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Phải chăng ả cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó ở bầu trời? Cô có định về quê hay không? Gã hỏi. Ả im lặng không trả lời. Định im lặng như này đến bao giờ? Ả úp mặt xuống gối, vừa khóc vừa hét lên. Anh im đi. Sao anh không để tôi chết cơ chứ? Cô thích chết chứ gì? Lao đầu ra cửa sổ mà chết đi. Rồi tôi sẽ đưa xác cô về. Rồi kể cho bố mẹ cô rằng con của các người lên thành phố làm đi như thế nào. Gã nhếch mép cười rồi nói tiếp, xóa cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Cô còn nhiều mục đích sống hơn tôi. Thằng bệnh này sẽ theo cô về quê và đóng vai cha đứa trẻ trong bụng cô. Đằng nào cũng chết nên điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Gã để cốc nước và mấy viên thuốc lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ả ngỡ ngàng quay lại. Gã vẫn bước đi, bình thản và lạnh lùng. Hai mắt ả cay xè, một nỗi niềm khó tả đang tràn ra từ khóe mắt. Ngoài kia, bầu trời đã bắt đầu ngả màu hồng. Những lớp mây mỏng quyện vào nhau bồng bềnh trên những tia nắng nhẹ dịu của hoàng hôn. Thời gian lặng lặng trôi đi. Hết cúng tuần, cúng 49, cúng trăm ngày mẹ ả. Gã vẫn ở bên cạnh ả. Nơi miền quê bình dị và đơn sơ này. Ả không hỏi gã bao giờ sẽ trở về thành phố bởi gã thích ở hay đi thì dù ả có thúc giục hay níu kéo cũng vậy thôi. Ả tôn trọng quyết định của gã. Còn gã vẫn lặng lẽ như một kẻ độc hành trong đêm tối. Gã trầm ngâm xé một tờ lịch. Một ngày lại trôi qua. Như vậy là còn 24 ngày nữa là gã bước sang tuổi 25. Ngày mà theo lời nguyền từ quá khứ gã sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này. Ả đang ngồi trên giường, thở mệt nhọc, cái thai trong bụng đã hơn 8 tháng. Ả vừa đan áo len vừa ủ ê với đứa con trong bụng. Mẹ thật tệ khi định giết con mấy lần. Con gái à, khi con lớn đừng bao giờ quen những người hèn hạ và tệ bạc như thằng bố chết dẫm của con. Con phải mạnh mẽ như một người. Ả nói và quay sang nhìn gã. Dạo này anh trông anh ốm quá. Anh lên giường mà ngủ. Ngủ dưới nền có ngày cảm lạnh chết thằng cẳng. Cô không phải lo. Tôi không chết dễ dàng thế đâu. Gã thản nhiên nói. Anh sợ đàn bà. Anh đã từng yêu chưa? Cô hỏi chuyện đó làm gì? Gã hỏi vặn lại để lảng tránh câu trả lời. Hỏi để biết chứ hỏi để làm gì? Tôi cũng không tin anh vô cảm với đàn bà. Đàn bà cũng có nhiều loại. Mẹ tôi và mẹ cô cũng là đàn bà. Tôi coi trọng họ hơn bất kỳ ai khác. Ờ, anh nói đúng. Thế theo anh, tôi là loại đàn bà gì? Đàn bà lắm mồm. Lắm mồm còn tốt hơn cái khúc gỗ như anh. À hậm hực nhìn gã. Gã cười. Nhìn ra bầu trời bằng cái nhìn u uẩn. Trời không sao, đen đặc, mông lung và đầy bí ẩn. Còn ả tiếp tục với những mũi đan. Những mũi đan thanh thoát như nhảy múa theo một bản nhạc không lời. Còn 3 ngày nữa gã 25 tuổi. Gã phải đi. Suy nghĩ đó đã hối thúc gã mấy ngày hôm nay. nhưng gã vẫn chần chừ chưa đi được. Dù gì cũng muộn quá rồi. Đối với gã, một khi suy nghĩ đã trở thành quyết định thì không một ai, ngay cả bản thân gã có thể thay đổi được. Anh đi đâu? À hỏi. Cô không cần biết. Anh đừng đi. Anh còn tôi. Còn gia đình này mà. Đây chỉ là một vở kịch. Cô hiểu chứ? Gã chậm rãi nói. Cô hãy sống tốt và chăm con cho tốt. À, cô còn nhớ thùng mì ăn liền tôi mang về mấy hôm trước không? Tôi cho cô đấy. Tôi không cần thứ đó. Tôi cần anh. Anh phải sống. Phải sống đấy. À khóc và quỳ sụp dưới chân gã. Gã không nghĩ là tình cảm à dành cho gã lại trở nên sâu nặng đến thế. Liệu có là sai lầm khi nhập vai quá lâu trong một vở kịch? Hệ lụy của tình cảm sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối và sợ chết. Gã không muốn chết, nhưng sẽ sớm phải đối diện với nó. Thế nên gã phải dứt khoát đưa ra một quyết định. Gã lạnh lùng xách hành lý bỏ đi. Gã sẽ ngẩng cao đầu và bước những bước dài như cách gã vẫn thường làm. Nhưng lần này thời gian như bị thứ gì đó hãm lại. Chậm chạp và dai dẳng. Còn bầu trời thì nhòe đi qua một lớp sương. Ngày cuối cùng của tuổi 24. Gã đang ở một căn nhà heo hắt giữa đỉnh đồi. Tầm một tháng trước, chiều nào gã cũng ra ngoài để tìm mua một khu nhà yên tĩnh như thế này. Chủ cũ căn nhà vô cùng kinh ngạc khi gã bỏ một số tiền lớn để mua căn nhà và một khoảng đồi. Với điều kiện, không được cho bất cứ một ai biết chuyện này. Từ sáng đến chiều, gã thường nằm trên một chiếc võng mây, được mắc vào hai cây bạch đàn giả trước cửa. Nhìn về khoảng trời nhỏ lộ qua những tán lá cây, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót, và gặm nhấm sự cô độc tuyệt đối mà gã mua được bằng tiền. Đêm, gió trên đồi lạnh đến tê tái. Gã vẫn nằm trên chiếc võng mây, trong bóng tối mịt mùng. Gã tưởng tượng những bóng đen của đêm đang chen lấn nhau xâm chiếm cơ thể gã. Gã bắt đầu khó thở. Cảm giác các mạch máu đang sôi lên và chuẩn bị vỡ ra. Gã run rẩy bỏ vốc thuốc chuẩn bị sẵn vào mồm. Mất thăng bằng, gã bị rơi khỏi chiếc võng, nằm sóng xoài dưới nền đất. Gã không thể ngồi dậy, cũng không muốn ngồi dậy. Gã muốn mở mắt thật to để nhìn thấy sự thật về cuộc đời. Nhưng gã bắt đầu lịm đi. Lịm đi. Trong khi đó, ở bệnh viện, ả đang nằm trên bàn mổ. Bác sĩ chuẩn đoán ả thai ngược nên phải mổ đẻ. Ả đang nghĩ về ngày mai, ngày định mệnh mà gã thường nhắc tới với nỗi hoang mang, lo sợ. Sinh linh bé nhỏ trong bụng ả sẽ vượt qua được thử thách đầu đời là ca mổ này không? Và gã đang ở đâu? Liệu có trở về không? Ánh đèn mổ lấp lóa mờ dần đi khi ả ngấm thuốc gây tê. Người ta thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má ả trước khi bắt đầu ca mổ. Trên đỉnh đồi, gã nằm bất động. Gió cuốn vài chiếc lá khô phủ lên người gã. Tiếng thở yếu ớt của gã lạc lõng và dường như mất hẳn trong tiếng u u vọng về từ bốn xung quanh đồi. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Nhưng kỳ lạ là không một cơn gió nào có thể cuốn bay tờ giấy nhỏ nằm trong tay gã. Trên tờ giấy có một dòng chữ non nớt, nguệch ngoạc của một đứa bé viết lại câu nói của mẹ nó. Dù thế nào trời vẫn xanh phải không con? Bầu trời luôn theo một vòng luân hồi bất tận. Hết đêm lại đến ngày. Bình minh tươi sáng dần xóa tan vẻ ảm đạm của đêm tối. Ngày đầu tiên của tuổi 25, gã nhận ra trái tim vẫn đang khẽ đập. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho câu trả lời về số mệnh và cuộc đời gã. Nhưng gã sẽ không khóc, không cười hay vỡ òa hạnh phúc như trước đây từng tưởng tượng. Gã thở nhẹ, nhẹ đến nỗi không làm lay động một chiếc lá khô trên sống mũi. Từ đây, gã sẽ không phải sống trong cảm giác sợ hãi, trong đau khổ, trong sự đợi chờ. Bởi thứ mà gã đã và đang nhìn thấy được ở khoảng trời không gợn một bóng mây kia chính là cuộc đời mình. Qua một ô cửa sổ ở bệnh viện, ả đang ôm đứa con bé bỏng nhìn về bầu trời. Trong đôi mắt đang he hé mở của đứa bé cũng có một bầu trời. Một bầu trời đang mở ra, cao rộng hơn và có màu xanh. tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đứa bé, mẹ và con, tác giả Ivy Nguyễn. 5 giờ sáng, Nhu thức dậy bởi những cơn đau thành từng đợt nơi bụng dưới. Cô bật dậy, lo lắng đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy vệt máu màu đen rơi xuống sàn nhà vệ sinh thì mặt cô biến sắc. Nhu không phải một đứa ngốc, lại càng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô đủ hiểu biết để đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể cô tới bệnh viện. Trên đường đi cô cố gắng kìm nén tiếng khóc vỡ òa. Và cô thực sự khóc òa khi bác sĩ nói, đã không còn tim thai nữa, đứa bé đã. Những cơn đau cô cảm nhận được là vì cơ thể cô đang tìm cách đẩy đứa bé ra. Hay nói cách khác, cô sắp sinh. Chỉ có điều sớm hơn dự định tới hơn 4 tháng. Và đứa bé sinh ra sẽ không thể nào cất tiếng khóc. Đứa bé cứ như vậy bỏ cô. Chẳng có một dấu hiệu gì báo trước. Dù bác sĩ nói, nó đã mất được vài ngày rồi. Nhu đưa tay sờ bụng mình. Cái bụng đã nhỏ hơn so với vài tiếng trước rất nhiều. Đứa bé đã từng ở đây. Và chính ở nơi này trái tim nó đã ngừng đập. Vậy mà người mẹ như cô không hề có chút cảm nhận nào để biết rằng trước đó nó không khỏe. Nó cần được giúp đỡ. Là cô quá vô dụng không giữ nổi nó hay là vì nó không muốn bên cô? Nhu nén nước mắt, cắn răng nhịn đau và hít sâu thở đều phối hợp với các động tác của bác sĩ. Tiếng la hét của sản phụ bên cạnh thật chói tai. Thực ra Nhu cũng muốn hét lên như thế. Không phải vì đau mà vì tuyệt vọng. Nỗi đau thân xác có thể nào sánh bằng nỗi đau trong trái tim cô. Nhưng ngoài kia, phía sau cánh cửa buồng giải phẫu kia là mẹ, là chồng, là những người vừa chảy nước mắt, đau lòng vì đứa bé cô không thể giữ lại, vừa lo lắng cho cô. Tiếng hỏi han dồn dập bên ngoài của mẹ khiến cho tiếng thét thê lương nơi cổ họng cô như bị chặn lại. Cáng cứu thương được kéo ra khỏi buồng giải phẫu. Nếu được soi gương, Nhu đoán khuôn mặt cô hẳn là trắng bệch. Mẹ cầm một bên tay cô và chạy theo cáng. Cô y tá kéo cáng quá nhanh làm chân mẹ bị vấp vào cái gì đó. Thế mà tới tận hôm sau mẹ mới biết vì toàn bộ sự chú ý của mẹ đặt lên Nhu, đứa con gái đáng thương của mẹ. Nhu giấu mình trong chăn, che đi nước mắt. Người cô không muốn nhìn thấy nhất là mẹ, bởi cô không muốn bà chứng kiến sự yếu đuối của bản thân, không muốn bà đau lòng. Và cô đã mệt mỏi khi phải gồng mình lên để chứng tỏ với mọi người. Tôi không sao, em ổn, mẹ à con khỏe. Cô muốn giống như sản phụ kia, vật vã khóc lóc, kêu gào. Nhưng cuối cùng cô cắn chặt răng, giấu đôi mắt vào trong chăn. Và khi đối diện với chồng với mẹ, cô có thể nở nụ cười gượng gạo. Mẹ tới đây làm gì? Con không sao. Rồi quay sang chồng. Chuyện có gì đâu mà anh gọi mẹ. Mẹ bật khóc. Đánh nhẹ vào vai cô. Mà bố mày, những lúc như thế này không gọi mẹ thì gọi ai? Giọt nước mắt của mẹ khiến Nhu không thể kìm nén được nữa rồi. Cô bật khóc thật to. Cô ghét mẹ. Sao mẹ lại xuất hiện lúc này chứ? Trái tim cô bộc lộ sự yếu đuối trần trụi nhất chỉ khi bên bà. Mà bao nhiêu năm nay, chẳng phải cô luôn muốn chứng minh rằng, mẹ à, con trưởng thành rồi. Con mạnh mẽ lắm, đừng lo lắng cho con nữa. Sự trưởng thành, sự mạnh sẽ của cô phút chốc vỡ vụn. Cuối cùng, cô vẫn để mẹ lo lắng, đau lòng và khóc vì cô. Những ngày sau đó, Nhu trở nên đờ đẫn. Đứa bé không phải sẩy mà là mất trước đó rồi mới sẩy. Vì thế Nhu bị nhiễm trùng nặng, phải nằm viện theo dõi và tiêm truyền kháng sinh rất nhiều. Cơ thể cô gầy rộc đi. Mặc dù cô đã tăng cân khá tốt trong giai đoạn đầu thai kỳ, cánh tay hai bên cô thâm tím vì những lần tiêm tĩnh mạch hỏng. Đám y tá đổ lỗi cho kỹ năng yếu kém của họ là tĩnh mạch của cô chìm quá và vô cùng khó lấy. Chân của Nhu như bại đi vì không biết bao nhiêu mũi tiêm vào bắp đùi. Phần cơ nơi đó sơ cứng và chai sần. Đến mức mũi tiêm vừa rút ra thì một nửa thuốc bị chảy ra ngoài qua lỗ kim tiêm vừa để lại. Đáng lý nếu mạch khó lấy quá, cần đặt lưu một đường truyền ở tay hoặc cổ bệnh nhân để tiêm truyền dễ hơn. Đáng lý cơ bắp bị sơ cứng thì cần đổi vị trí tiêm. Thiếu gì vị trí tiêm bắp ngoài đùi, cánh tay thì sao, mông thì sao? Nếu Nhu nói cô có người quen trong viện, nếu cô nói cô làm trong ngành, thì hẳn là sẽ có sự đối xử khác. Nhưng Nhu chẳng nói một câu. Thậm chí còn mặc kệ một em sinh viên trung cấp năm nhất loay hoay đến 4-5 lần chọc lệch ven. Rồi như sợ bị mắng vì không hoàn thành nhiệm vụ nên cố tình cắm truyền vào một vị trí mạch bị tắc, khiến một bên tay phải của Nhu căng phồng lên rất đáng sợ. Mẹ đi vào, gạt phăng con bé ấy ra, làm toáng lên. Chị điều dưỡng trưởng nhóm vội xuất hiện và đặt lại đường truyền cho Nhu rồi rối rít giải thích và xin lỗi. Mẹ chẳng nhận lời xin lỗi của người ta, vì mẹ hiểu con mẹ, khẽ lau nước mắt, rồi hỏi. Con à, tội gì phải thế? Tội gì Nhu phải thế nhỉ? Đứa bé đã không còn, cô tội gì phải hành hạ, đày đọa bản thân vì không giữ được nó. Nhu chỉ biết, làm đau bản thân sẽ khiến cảm nhận về vết thương trong lòng cô dịu đi một tí. Nhu ra viện. Sau 5 ngày vật vã ở đó, mẹ cương quyết đòi đưa cô về quê. Bà nói, ngoài bà ra, bà không yên tâm để ai chăm sóc cô. Nhu thầm nghĩ, chăm sóc ư? Đã bao lâu rồi cô không cần ai chăm sóc? 4 năm đại học và gần 5 năm ở nước ngoài. Cô đã quen với việc không cần ai chăm sóc rồi. Ngồi trong xe taxi, Nhu ngước mắt nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sau. Bầu trời vẫn thế, đường phố vẫn vậy, nhưng có một thứ đã vĩnh viễn rời bỏ cô. Cô chẳng cần chăm sóc, quan tâm, cô chỉ cần điều đã mất đi kia quay trở lại. Nhưng cô biết điều đó là không thể nào. Nhu kéo vội chiếc mũ len đang đội sụp xuống mặt và thành công che đi những giọt nước mắt lăn dài. Đêm đầu tiên ra viện, nằm ngủ ở căn phòng mà trước khi lấy chồng, trước khi đi học đại học Nhu đã từng ở. Và dưới sự vỗ về của chồng, cô nặng nề rơi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, chồng phải trở lại làm việc. Chỉ còn Nhu và mẹ ở lại. Mẹ luôn bên cô, chẳng rời cô một bước. Ép ăn, ép uống, xoa bóp cho cô, trò chuyện với cô. Nhu vẫn thế, gượng gạo cười cố gắng che đậy nỗi đau trong lòng. Đêm tối, còn lại một mình trong phòng. Nhu cố nhắm mắt lại mà ngủ. Cả ngày nay cô mệt mỏi vì rất nhiều người thăm hỏi. Mỗi một lời hỏi thăm lại nhắc cô phải đối diện với sự thật, lại khiến cô muốn khóc. Sau giải phẫu, Nhu đau lưng vô cùng, cả người mỏi mệt. Mẹ nói, gái đẻ đều như vậy. Không chỉ mọi người khiến cô phải nhớ già, phải đối diện. Ngay cả cơ thể cô cũng từng giây từng phút nhắc cô nhớ tới điều gì vừa mới xảy ra. Cô đã thất bại trong việc cố gắng quên đi sự thật. Nhu ngồi dậy, lấy khăn lau nước mắt. Nương theo ánh đèn ngoài đường, cô mở ngăn kéo tìm bịch khăn giấy. Nhu nghe thấy mấy tiếng cạch cạch vang lên thì đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bịch khăn giấy trên tay rơi xuống đất khi Nhu nhìn thấy ngoài cửa sổ là một bàn tay bé xinh đang đập cửa. Nhu chạy ào tới bên cửa sổ, thì chẳng thấy bàn tay kia đâu nữa, chỉ thấy cành cây hồng bên ngoài đập vào khung cửa sổ. Gió bên ngoài gào rít, khiến cành cây đập vào khung cửa mạnh hơn, nhiều hơn. Nhu ngồi bệt xuống đất, đưa tay bưng mặt. Thứ vừa rồi rõ ràng là một ảo giác của bản thân cô, bởi phòng của cô, ở trên tầng 2. Sau đêm đó thì mỗi tối Nhu đều nhìn thấy ít nhất một lần bàn tay nhỏ bé của trẻ sơ sinh gõ vào cửa sổ phòng cô. Và đêm nào cô cũng khóc. Cô biết ảo giác đó sinh ra là vì cô quá lưu luyến đứa trẻ, không muốn rời xa nó. Nhưng nó cũng chẳng thể ở lại với cô, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn cô. Cô đã không có cơ hội nhìn ngắm nó khi sinh ra, cũng không có cơ hội được ôm nó vào lòng. Thứ duy nhất cô có thể hình dung về đứa bé, chỉ là một bàn tay hàng đêm cứ cố chấp gõ lên khung cửa sổ phòng cô. Lý trí cho Nhu biết cô cần phải chấm dứt tình trạng này, Cô biết mình có lẽ cần điều trị tâm lý, nhưng tận sâu trong trái tim cô không hề muốn. Cô khát khao được nắm bàn tay ấy. Nhu trở nên gầy rộc đi vì những đêm mất ngủ và không ăn được. Người luôn bên cô, xót xa nhìn cô, và cũng lén khóc không biết bao nhiêu lần là mẹ. Mấy đêm sau đó, Nhu phát sốt. Trong cơn mê sảng, cô lẩm bẩm. Đừng gõ cửa nữa. Mẹ xin con. Mẹ không giữ được con. Mẹ xin lỗi. Đừng gõ cửa nữa. Mẹ xin lỗi mà. Mẹ bên cạnh cô cả đêm. Bà sửng sốt khi nghe được những gì cô nói. Bà nhìn theo hướng cánh tay Nhu vươn tới trong cơn mê sảng và thấy cành cây bên ngoài đập vào khung cửa sổ. Nhu dứt sốt và tỉnh lại thì đã là buổi chiều của mấy ngày hôm sau. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng chiều qua khung cửa sổ trở nên gay gắt hơn thường ngày. Cô gượng dậy, tiến về phía cửa sổ và rồi bần thần nhìn thấy cây hồng trồng sau nhà. Gần với cửa sổ của phòng cô đã bị chặt từ lúc nào. Cửa phòng cô mở, mẹ đi vào mới một chén cháo trên tay. Mắt mẹ còn sưng, hình như mẹ cũng đã khóc rất nhiều. Nhu cười yếu ớt. Con sốt một chút thôi, dọa mẹ sợ rồi à? Mẹ cứ ngồi im lặng trong khi Nhu ăn. Đợi đến khi Nhu nuốt xuống thìa cháo cuối cùng mẹ mới nói. Con không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu. Với mẹ con mãi là đứa con bé bỏng. Mẹ thà nhìn con gào khóc còn hơn thấy con gượng cười. Nhu tránh đi ánh mắt mẹ nhưng ánh mắt cô vô tình lại dừng bên cửa sổ. Mẹ cầm tay cô, cố gắng kìm nén xúc động mà nói. Con mới có đứa bé hơn 4 tháng mà đã thương nó đến đứt ruột đứt gan như thế. Thì mẹ đã có con gần 30 năm nay còn thương con đến mức nào? Mẹ đưa tay xoa khuôn mặt đã gầy sọp của Nhu. Con à! Mẹ xin con, đừng thương đứa bé nữa, hãy thương lấy mẹ. Giọng mẹ trở nên nghẹn ngào còn tai Nhu ù lên, mắt nhòa đi vì lệ. Cô bối rối quay sang nhìn mẹ. Sao mới mấy hôm trông mẹ đã tiểu tụy và trở nên già cỗi thế này? Mẹ vừa nói vừa khóc một hồi mà quay sang thấy Nhu cứ ngơ ngác nhìn. Có lẽ sự ngơ ngác của cô khiến bà nổi giận. Bà gạt nước mắt. Bất ngờ kéo Nhu đang ngồi trên giường ngã vào lòng bà theo tư thế nằm bò. Tay bà cứ thế tét mạnh vào mông cô, vừa đánh bà vừa quát. Còn hư lắm, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn làm mẹ lo lắng. Mẹ đánh cho chừa đi này, chừa này. Mẹ cứ đánh cho đến lúc chồng Nhu thấy ồn ào vội xông vào phòng. Anh ôm chặt lấy Nhu mà lôi ra. Anh rất bối rối. Không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Nhu xoa xoa cái mông đau điếng. Mẹ già rồi mà khí lực vẫn còn mạnh thế. Phải gần 20 năm rồi cô chưa bị mẹ tét mông. Nhưng phải nói đúng là bị đánh đau khiến cô tỉnh táo lại. Cô lén lén nhìn mẹ đang đỏ ngầu. Mắt thở phì phì đứng một bên. Mái tóc mẹ đã bạc màu. Làn da đã đổi mồi. Nhưng ngay cả khi tức giận thì khuôn mặt giả nua kia vẫn toát lên sự yêu thương và quan tâm vô hạn đối với cô. Nhu yêu nhất là ai? Là mẹ mà. Thế nên cô mới luôn muốn chứng tỏ mình cứng cỏi. Mình trưởng thành là vì sợ mẹ lo lắng. Vậy mà sao lần này cô lại khiến mẹ lo lắng đến như vậy? Cuối cùng, trong vòng tay chồng, Nhu bật cười và bật khóc. Cô nói. Mẹ! Con sai rồi. Con xin lỗi. Tối đó, Nhu vẫn mất ngủ. Cả đêm vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Nhưng không thấy được bàn tay bé nhỏ nào gõ vào nữa. Đồng hồ điểm 6 giờ. Bên ngoài đã mờ sáng. Nhu đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Khẽ chạm tay vào khung cửa kính. Cô thở dài. Nếu đã không thể bên mẹ thì hãy đi tới nơi nào tốt đẹp hơn con nhé. Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng không thể theo con. Nơi này còn nhiều người quan trọng với mẹ. Ngập ngừng một chút, cô nói. Cảm ơn con đã tới bên mẹ. Nhu luôn tin rằng, sự xuất hiện của bất cứ điều gì cũng phải có ý nghĩa của nó. Lần này cô cũng tin như thế. Có điều trước đó cô nghĩ rằng, Việc đứa bé đến bên cô và mất đi thì ý nghĩa của nó là khiến cô phải nếm trải nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng ngày hôm qua đã giúp cô nhận ra, sự xuất hiện và mất đi của đứa bé là để giúp cô hiểu được lòng mẹ. Chỉ khi mất đi cô mới nhận ra cô thương yêu đứa bé như thế nào, và đứa bé cũng giúp cô nhớ ra rằng mẹ yêu cô biết nhường nào. Tự lập quá khiến cô quên mất, cô còn được yêu thương, còn được mẹ che chở. Thế nên cô đã nói, cảm ơn con đã tới bên mẹ, nhưng vế sau của nó, cảm ơn mẹ đã là mẹ của con thì cô dằn lòng lại. Cô sẽ nói điều này với mẹ, chỉ là vào một dịp khác mà thôi. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.